Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 426, nghĩ lại thật mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm không thể tiếp tục ở lại thư viện được nữa. Sau khi lau mũi xong, anh chạy ra ngoài luôn nghĩ lại thật mất mặt. Nhưng thật sự là anh không kìm lòng được, cô gái kia quá xinh, thân hình cũng đẹp tuyệt vời. Chính là nữ thân mà ngay cả đàn ông thô tục cũng không dám mơ ước, hơn nữa mùi hương trên người cô ấy quá thơm. Đắm chìm trong đó dẫn tới việc Trần Khiêm hắt xì. Hai, Thần Khiêm thở dài, thường thì đến cuối cùng, người thuộc cấp bậc nữ thần đều thuộc về cậu ấm nhà giàu. Dù sao người bình thường đâu thể giữ được. À, khoan đã, hình như mình cũng là con nhà giàu mà, đệch. Sao lại quên mất thân phận này? Trần Khiêm cười khổ lắc đầu, anh nhìn vào trong qua cửa sổ thư viện, kết quả là phát hiện cô gái kia đã nghiêng đầu sang bên này từ bao giờ. Đang ò mò nhìn Trần Khiêm. Bốn mắt nhìn nhau, cô ấy lại vội vàng cúi đầu. Trần Khiêm không tiếp tục nhìn người ta chằm chằm nữa. Ngẫm lại bỗng thấy tự trách. Bây giờ mình có Tô Mộc Vũ rồi. Sao lại nhìn chăm chăm vào cô gái khác như vậy? Vả lại, dù có nhiều cô gái xinh đẹp đi chăng nữa cũng không thể gặp ai yêu người đó được. Trần Khiêm không cặn bã đến vậy. Anh kiềm chế cảm xúc rung động trong lòng. Cũng không còn tâm trạng học tập nữa. Anh xem giờ, đã gần trưa rồi, trước đó anh có hẹn Tô Tử Nguyệt, hôm nay sẽ tới Đại học Giang Nam tìm cô ấy ăn cơm. Hai ngày trước Tô Tử Nguyệt đã đến Đại học Giang Nam tham gia một số chương trình đào tạo. Mình vẫn chưa đi thăm cô ấy, vì vậy Trần Khiêm gọi điện xong liền đi đến Đại học Giang Nam. Đại học Giang Nam và Đại học Kim Lăng đều thuộc hệ thống Đại học Cao đẳng Kim Lăng. Xem như nổi tiếng, khoảng cách giữa hai trường không quá xa, đi tầm 20 phút là tới. Trần Khiêm, sau khi Tô Tử Nguyệt nhận được điện thoại từ Trần Khiêm đã ra cổng trường đợi từ sớm. Hai người gặp mặt, hỏi thăm đơn giản vài câu. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn cơm, Trần Khiêm khẽ mỉm cười. Không cần đâu Trần Khiêm, hôm nay tớ mời cậu. Tô Tử Nguyệt bỗng tỏ ra thần bí, cách trương.